Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 7, góc truyện audio.com, ôn huyền vuốt Minh Duệ đã gầy đi không ít, đau lòng nói. Hạ Nhàn cô đã làm cả bàn thức ăn ngon rồi, con đi ăn trước đi. Ăn xong thì ngủ một giấc thật ngon, Minh Duệ cười nói, mẹ, hiện tại con và đệ đệ đã bình an trở về rồi, đã không có việc gì rồi. Người đừng khổ sở nữa, nhìn người cũng thật gầy quá, khí sắc cũng không tốt. Bởi vì biết có người đang âm thầm bảo hộ, Minh Duệ không có sợ hãi. Ngược lại Minh Cần bị dọa quá mức, nhưng mà cực hạn hơn thế, thì sẽ bị hù dọa hỏng, sau đó lá gan mất luôn. Chẳng qua có bài học lần này, về sau tiểu tử này nhất định sẽ trung thực nghe lời. Ý niệm rời nhà trốn đi chắc chắn là không dám con nữa. Trong lòng Hạ Giao rất vui mừng, Minh Duệ thật sự là một hài tử hiếu thuận. Mấy ngày nay, quận chúa ăn không ngon, ngủ không yên, cả người đều tiểu tụy không ít, khó được Minh Duệ còn biết an ủi lại. Trên mặt Ôn Huyền hiện nét tươi cười, nắm tay Minh Duệ đi dùng bữa. Ôn Huyền một mực cho Minh Duệ ăn đĩa rau, Minh Duệ không nhanh không chậm, nhã nhặn ăn hết. Sau khi Minh Cần tỉnh, nhìn thấy trên bàn cơm có không ít đồ ăn bé ưa thích mừng rỡ, ăn như phong vân càn quét. Đáng tiếc bụng nhỏ như vậy, ăn quá no mà vẫn thấy còn có nhiều đồ ăn chưa hết, đôi mắt trông mong mà nhìn đồ ăn trên bàn, lẩm bẩm thật sự là quá lãng phí rồi. Hạ Giao nói thầm trong lòng, đây thật đúng là hai cái cực đoan. Ôn Huyền lôi kéo bé xoa bụng tiêu thực cho bé, qua một hồi lâu Minh Cần mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, ôm cổ Ôn Huyền. Mẹ thật tốt, Ôn Huyền điểm trán Minh Cần, lúc này Minh Duệ đã tỉnh, Linh Đông cũng đã tới. 6 ngày này, Linh Đông cũng kinh hãi lạnh mình, ban đầu Linh Đông cho rằng Minh Cần nói giỡn thôi, ai biết hai người bọn họ thực sự chạy đi. Biết không thấy bọn hắn, bé lập tức đem chuyện này nói cho Ôn Huyền. Ôn Huyền mắt nhìn qua Minh Cần trong ngực. Minh Cần, có phải con cho rằng những ngày qua là mẹ ngược đãi con không? Nếu không tại sao lại phải rời nhà trốn đi? Ôn Huyền đây xem như thu được về tính sổ. 6 ngày này Minh Cần ở bên ngoài chịu lạnh chịu đói, khổ không chịu được. Đâu có một phần tốt như trong nhà. Mẹ con biết sai rồi, con không dám nữa. Mấy ngày ở đằng kia Minh Duệ đã nói là mẹ vì tốt cho bé. Cố ý khảo nghiệm bé đấy. Sau đó nói bọn hắn cần tỉnh lại, bởi vì làm ra quyết định này từ quá vọng động. Ôn Huyền thấy lần này thái độ của Minh Cần thành khẩn, là thật tâm nhận sai, không phải thuận miệng nói như lúc trước, Ôn Huyền rất vui mừng. Còn đứa bé này, bị 2 ngày khổ đã cho rằng mẹ ngược đãi con. Mẹ chỉ hy vọng con biết rõ tất cả những đồ vật con sở hữu đều không dễ có. Con nên biết khi mẹ còn bé ngay cả thức ăn như vậy đều không có để ăn đâu. Nhớ năm đó nàng đáng thương hơn nhiều so với hai hài tử. Minh Cần nghe xong mẹ bé nói ngay cả đồ ăn khó ăn như vậy đều không có ăn thì vội vàng hỏi. Mẹ, vì sao lúc nhỏ người ngay cả cái này đều không có để ăn? Ôn Huyền ôm Minh Cần thay đổi vị trí, tiểu tử lớn lên quá nhanh đều ôm không nổi. Cho dù ôm cũng rất mỏi người. Lúc nhỏ mẹ thường xuyên đói bụng, không chỉ không có cơm ăn còn phải chè củi thổi lửa nấu cơm. Khi đó mẹ cũng vừa đúng 6 tuổi, là thời điểm lớn như các con vậy. Đương nhiên, lúc trước hài tử có phải trẻ củi thổi lửa nấu cơm hay không Ôn Huyền không biết. Dù sao lúc ấy nàng làm là những chuyện lặt vặt này. Linh Đông sững sờ nhìn Ôn Huyền, bé chỉ biết là cô khi còn bé không có cơm ăn, không nghĩ tới ngay cả. Góc truyện audio.com, những việc nặng kia đều đã làm, đáy mắt Minh Duệ hiện ra hàn quang, mẹ, khi còn bé sao người lại trải qua cuộc sống như vậy? Bà ngoại bé là công chúa, ngay lúc đó hoàng đế là ông cố ngoại, mẹ bé làm sao lại trải qua cuộc sống khổ như vậy? Chuyện năm đó của mẹ hôm nay bé nhất định phải biết rõ. Hạ Giao muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy Ôn Huyền lắc đầu, nghĩ đến để cho hai công tử biết rõ cũng tốt, nên chỉ đứng bên cạnh không nói. Ôn Huyền vốn không có ý định kể những chuyện này, nhưng lần này Minh Cần rời nhà trốn đi làm cho Ôn Huyền cảm xúc rất lớn. Cho nên Ôn Huyền cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói. Ôn Huyền bắt đầu nói từ lúc nàng bệnh nặng tỉnh lại, nàng cũng là từ khi đó mới đến. Mùa đông không có áo bông dày để mặc, phòng lại hở tứ phía, lạnh thì núp ở trong chăn không dám ra ngoài, nhưng mà chăn mền quá cũ rồi, cho dù núp ở trong chăn cũng không ấm áp. Ba người sau khi nghe được cả buổi không phục hồi tinh thần. Minh Cần hỏi đầu tiên, mẹ, người là đang kể chuyện xưa cho chúng con đúng hay không? Ý của Minh Cần là nhân vật chính câu chuyện không phải mẹ bé, mà là người khác. Ăn khổ có mấy ngày đã không chịu nổi, nhưng mẹ bé lại trải qua cuộc sống như vậy nhiều năm rồi. Ôn Huyền sờ lên trán Minh Cần, mẹ sẽ không biên soạn câu chuyện như vậy lừa các con. Lại nói lúc nào mẹ đã lừa gạt các con rồi. Minh Duệ nhớ tới chuyện thắp nhang lúc trước, lúc đó bé đã muốn hỏi, đáng tiếc không biết hỏi từ đâu. Minh Duệ nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Mẹ, vì sao không có người chăm sóc mẹ, tại sao phải đem mẹ đến nơi như vậy? Ông cậu hoàng đế đâu? Ông cố ngoại kia có thể đã lên trời, dù sao bé cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà ông cậu đâu, ông cậu vì sao mặc kệ mẹ bé? Mấy năm nay nhìn ông cậu hoàng đế là thực thương mẹ bé. Vì sao lúc trước ông cậu bỏ mặc mẹ? Ôn Uyển ôm Minh Duệ đang phẫn nộ vào trong ngực. Ông cậu con lúc ấy không biết chuyện này. Bà ngoại con mất sớm, ông ngoại con cưới một người khác. Đã có mẹ kế thì có bố dưỡng. Về sau ông cậu con trở về kinh thành, liền đón mẹ trở về. Mẹ cũng không có tiếp tục chịu lạnh chịu đói nữa. Minh Duệ nhìn Ôn Uyển, cái này nói không thông. Bà ngoại là công chúa, mẹ bé chính là kim chi ngọc diệp cành vàng lá ngọc. Cho dù đã có mẹ kế cũng không có khả năng to gan như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Linh Đông lập tức lắc đầu nói ra. Không đúng, cô. Con nghe Quách nương nương nói cô làm cho người ta ừm. Nói đến đây, Linh Đông không có nói thêm gì nữa. Ôn Uyển vừa cười vừa nói. Nói cái gì hả? Nói cô đã làm nha hoàn cho người ta sao? Đây đã là chuyện khắp thiên hạ đều biết rồi. Minh Duệ toàn thân chấn động thì thào nói. Nha hoàn, cái này thì Minh Duệ biết rõ. Mẹ bé đã từng làm nha hoàn. Minh Duệ ngẩng đầu nhìn sắc mặt nhu hòa của Ôn Uyển, bé thật không nghĩ tới mẹ bé còn trải qua nhiều chuyện như vậy, còn phải làm nha hoàn cho người ta. Minh Cẩn dù không hiểu chuyện cũng biết nha hoàn là cái gì. Trong phủ đệ có không ít nha hoàn, mẹ bé làm sao có thể đi làm hạ nhân, lập tức Minh Cẩn phẫn nộ cực kỳ. Cái nữ nhân xấu kia nói hưu nói vượn cái gì, ta bảo ông cậu hoàng đế chém đầu của nàng, dám phỉ báng mẹ ta. Minh Duệ bình ổn thần sắc, mẹ, về sau thì sao? Người làm sao luân lạc tới mức làm nha hoàn cho người ta? Mẹ con muốn biết toàn bộ, mở đầu rồi, thì muốn biết phần cuối, biết rõ chân tướng cũng tốt. Minh Cẩn nhìn qua Ôn Uyển, khàn giọng nói. Mẹ con cũng muốn. Gocchuyenaudio.com, biết, có thể tưởng tượng, mẹ ngay cả đồ vật khó ăn như vậy đều không có để ăn, Hạ Giao nói. Năm đó còn không có khoai lang, Ôn Uyển vốn cũng muốn đem đoạn kinh nghiệm này nói ra. Nàng bắt đầu nói từ thôn Trang bị Trang Đầu làm hại, sau đó nói đến người què. Năm đó mẹ cũng bị người què bắt đi, người què đem mẹ bán cho bọn buôn người. Về sau lại bị bán cho hầu phủ làm nha hoàn. Ôn Uyển nói đến làm nha hoàn ở hầu phủ đến quen biết cậu. Tranh vị đằng sau Ôn Uyển không có tiếp tục nói ra. Linh Đông chỉ biết là Ôn Uyển đã làm nha hoàn, nhưng lại không biết còn có nhiều chi tiết như vậy, ngây ngốc mà nghe trong mắt đầy khiếp sợ. Trong mắt Minh Duệ đầy phẫn nộ. Mẹ, cái nữ nhân ác độc kia đâu? Còn có An gia cùng Triệu Vương đâu? Nếu như những người này còn sống, bé nhất định phải làm cho bọn hắn chết. Đặc biệt là cái nữ nhân ác độc kia, bé muốn bà ta sống không bằng chết. Trên mặt Minh Cẩn cũng không còn tươi cười nữa, nắm tay nhỏ của mình. Mẹ, con muốn giết bọn chúng báo thù cho mẹ. Hai ngày này bé ở trong tay người què đã chịu đủ khổ sở rồi. Có thể tưởng tượng, mẹ bé còn bị người què bán cho bọn buôn người. Ôn Uyển ôm Minh Duệ và Minh Cẩn ôn nhu nói. An gia bị ông cậu hoàng đế diệt tộc rồi. Triệu Vương làm loạn đã chết rồi, đều chết hết rồi, sớm không còn. Mẹ cùng Bình gia cũng đã không còn quan hệ nữa. Minh Duệ ôm cổ Ôn Uyển nói. Mẹ, không có bọn họ càng tốt. Mẹ còn có con và đệ đê. Người như vậy không có càng tốt. Minh Cẩn lập tức cấp thiết nói ra. Mẹ, mẹ còn có con. Không cần đến những người xấu kia nữa. Mẹ có con, có ca ca, còn có cha. Mẹ, không cần những người xấu kia, Ôn Uyển ôm hai đứa con trai, mẹ đã sớm không để ý tới những người xấu kia, bây giờ mẹ có cha các con, có huynh đệ các con, đã rất thỏa mãn. Những người kia đã là quá khứ rồi, nếu không phải các con cũng gặp người què, mẹ cũng sẽ không nói với các con chuyện này. Minh Cẩn oa oa khóc lên, mẹ, mẹ, người đánh con đi, Minh Duệ không nói gì, Linh Đông đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện lên sắc khí tàn nhẫn. Làm cho Hạ Giao vẫn một mực chú ý trong lòng trấn an không ít. Ôn Uyển đợi cảm xúc hai hài tử ổn định lại. Lần này mẹ mang bọn con tới, là hy vọng các con có thể biết một bữa cơm một món ăn đều không dễ mà có, rất nhiều người không có cơm để ăn đâu. Nhưng Minh Cẩn con lại còn chọn ba lấy bốn, Minh Cẩn, về sau không thể lãng phí. Lãng phí là hành vi rất đáng xấu hổ, biết không? Những lời này của Ôn Uyển không có phóng đại. Mặc dù nói hiện tại không có xuất hiện nạn đói, cũng không có người chết đói. Đây là công lao của Ôn Uyển tiến cử khoai lang khoai tây còn có cây ngô. Những mà gạo vẫn rất quý, bởi vì thời đại này sản lượng thóc một mẫu là rất thấp, sản lượng không tăng, giá cả cũng vượt mặt. Nông hộ bình thường đều là dùng khoai lang cùng khoai tây còn có gạo lức những lương thực phụ này làm thức ăn chính. gạo trắng và mì, dân chúng bình thường đều ngày lễ ngày Tết mới đủ tiền trả. Minh Cần đáp rất thẳng, tê bé, con đã biết mẹ, về sau con sẽ không lãng phí. Ôn Huyền vuốt trán Minh Cần, Minh Duệ đệ đệ con nói đã nghe được chưa, phải giám sát nó. Nếu như về sau nó vẫn bỏ cơm hoặc là vụng trộm đem đồ ăn đổ đi thì đều nói cho mẹ biết. Minh Duệ gật đầu, mẹ không cần nói cho người, con nhìn thấy một lần đánh một lần, sau đó mẹ cũng đừng kể chuyện xưa cho Minh Cần. Hạ Giao thấy sau khi Ôn Huyền nói kinh nghiệm của nàng cho hai hài tử. Góc chuyện audio.com, cũng không đề cập tới chuyện hai hài tử chịu khổ lần này, thì có chút buồn bực. Đợi sau khi hài tử đi ra ngoài, Hạ Giao hỏi vì sao không hỏi hai hài tử cũng cần an ủi bất an, Minh Duệ không cần an ủi, nhưng Minh Cần thì cần đấy. Ôn Huyền vừa cười vừa nói, 6 ngày này hai hài tử cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, so với kinh nghiệm của ta thì tính cái gì? Không phải Ôn Huyền cố ý không nói, mà là không cần thiết. Những kinh nghiệm này để cho bọn họ tự mình nhận thức là được. Minh Cần đợi đến khi không có Ôn Huyền ở đó, nhỏ giọng hỏi. Ca, mẹ nói không phải sự thật đúng không? Minh Cần không phải hoài nghi Ôn Huyền nói dối lừa gạt bé. Mà là ngẫm lại mẹ bé phải chịu nhiều khổ như vậy, trong lòng của bé rất khó chịu. Nhưng Minh Duệ lại gật đầu. Đệ không nhớ rõ lúc chúng ta đi chùa Miểu thắp hương cho bà ngoại à? Lão đầu kia nói là ông ngoại của chúng ta. Mẹ nói gì với lão nhân kia hả? Lúc ấy trong lòng Minh Duệ có ngàn vạn dấu chấm hỏi. Đóng ngoặc đơn, thế nhưng thấy Ôn Huyền không nói, Minh Duệ cũng không hỏi. Nhưng mà bé biết rõ nhất định có lý do, quả nhiên là nguyên do lớn này. Linh Đông ở bên cạnh xác minh lời Minh Duệ nói, Minh Cần cô nói đều là sự thật. Năm đó cô còn viết đơn kiện đến phủ nha đoạn tuyệt quan hệ cùng người Bình gia. Minh Cần rất khổ sở, ca ca, đệ thật không nghĩ tới khi còn bé mẹ lại sống khổ như vậy. Ca ca, mẹ thật sự quá cực khổ rồi. Trong lòng Minh Duệ cũng rất khổ sở, nhưng mà những điều này đều là chuyện quá khứ, nên nói với Minh Cần. Minh Cần, lần này thực là hù dọa mẹ. Đệ không phát hiện lúc đệ ngủ, mẹ ôm đệ khóc rất nhiều, khóc đến mắt cũng sưng lên. Linh Đông ở bên cạnh làm chứng. Minh Cần nghĩ lại, hai mắt mẹ bé sưng hồng lên. Minh Cần từ lúc có trí nhớ đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy mẹ bé khóc. Lần này bởi vì bé, làm hại mẹ bé khóc, Minh Cần rất hổ thẹn. Minh Duệ vung tay lên. Lúc trước coi như xong, về sau ta với đệ phải hiếu thuận với mẹ, để cho mẹ mỗi ngày thật vui vẻ thì tốt rồi. Minh Cần gật đầu, dạ, về sau đệ sẽ không làm mẹ tức giận, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Về sau cũng sẽ nghe lời của ca cố gắng luyện công, để không bị người khi dễ nữa. Lần này so với ca kém cách xa vạn dặm, cho dù không so cùng ca ca, luyện tốt võ công cũng có thể bảo vệ mình, bảo vệ mẹ. Minh Duệ tìm được Hạ Giao, đề nghị đưa đơn kiện mẹ bé ghi cho bọn hắn xem một lần. Đây cũng là tâm tư của Minh Duệ, bé biết rõ đưa tới nha môn giải trừ quan hệ cùng Bình gia tất nhiên là phải đả động lòng người. Nhưng mà cũng phải là sự kiện chân thật, cho nên Minh Duệ tin tưởng đơn kiện có thể viết kỹ càng cụ thể hơn so với mẹ bé nói, cũng có thể để cho bé hiểu rõ cuộc đời của mẹ bé. Hạ Giao vốn muốn hỏi qua ý Ôn Huyền, Hạ Ảnh vừa cười vừa nói. Người thật đúng là nhạy cảm. Quận chúa đều đã đem chuyện này nói với Minh Duệ và Minh Cần. Đơn kiện thì có cái gì không được xem chứ? Vì vậy, Hạ Ảnh đem đơn kiện Ôn Huyền viết cho ba đứa bé xem. Cái đơn kiện này có thể nói Ôn Huyền viết kỹ càng hơn nhiều. Minh Cần xem thấy vô cùng khó chịu. Minh Duệ tuy cảm xúc rất lớn, nhưng mà thấy mắt Minh Cần hồng hồng, rất muốn sờ đầu. Đệ đệ này của bé náo loại nào a? Làm sao thích khóc như vậy à? Học mẹ cái gì cũng tốt, vì sao lại đi học tật xấu thích khóc này của mẹ chứ? Nó đâu không phải nha đầu, thật là làm cho bé đau đầu. Lúc buổi tối, Minh Cần ôm Ôn Huyền, nằm ở trong ngực Ôn Huyền. Mẹ con sai rồi, con sẽ không làm cho. Góc chuyện audio.com, người tức giận thật sự, Ôn Huyền vừa cười vừa nói. Tốt, Minh Cần nhà ta cũng là bé ngoan, tốt rồi, không nói, chuyện này đã sớm trôi qua rồi. Ôn Huyền nói sang chuyện khác, hỏi hai hài tử muốn nghe câu chuyện gì. Sau khi hài tử ngủ, Ôn Huyền hôn lên trán hai con trai. 6 ngày này hai hài tử chịu nỗi khổ da thịt, nàng thì bị tra tấn tinh thần. Hài tử không ở bên người, thậm chí đi ngủ đều không an. Hôm nay hài tử nằm ở bên cạnh nàng, tim Ôn Huyền cũng buông xuống, cảm thấy có thể ngủ một giấc an ổn rồi. Cách chương.